Lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc điều tra của đường dài, một số sự thật dường như đã được dần dần hé lộ. Không thể nào. Quý Tử Uyên hoàn toàn không thể tin được. Không thể nào, nếu như Nhạc Tiếu Nhi là Reborn thật. Còn Nguyễn Nhan thì sao? Nguyễn Nhan xảy ra chuyện gì? Cô ta không hiểu tài chính. Còn ai đang giúp cô ta ở phía sau? Đừng quên, Nhạc Tiếu Nhi đã chết rồi. Nếu như cô ấy là Reborn, có nghĩa là Reborn cũng đã biến mất. Đều là, người này là tinh anh của Phố Quân. Không thể nào vô duyên vô cớ đi theo Nguyễn Nhan được. Đây là vấn đề khiến cho tôi khó hiểu nhất. Đường Dài tiếp tục đưa ra thông tin. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là tôi điều tra, phát hiện mẹ của Nguyễn Nhan có vài bất động sản ở nước ngoài, trị giá hàng tỷ đồng, nếu là 2 năm trước mua. Mẹ của cô ấy không phải là một người phụ nữ quê mùa rất bình thường thôi sao? Quý Tử Uyên còn gặp cha của Nguyễn Nhan, một tay cờ bạc, từng ngược đãi vợ cũ, chèn ép Nguyễn Nhan, chu cấp cho con của ông ta với người phụ nữ sau lưng. Đúng, mẹ cô ấy chỉ học trung học cơ sở, đã sống ở một địa phương nhỏ, sống rất bình thường, trong căn nhà nhỏ, 2 phòng ngủ. Đường Dài thở dài, tôi chưa từng thấy chuyện khó tin như vậy. Quý Tử Uyên... Anh ấy cũng chưa từng thấy chuyện như vậy. Căn nhà này hẳn là Nguyễn Nhan đầu tư ra nước ngoài, đứng tên mẹ của cô ấy. Nhưng vấn đề là anh vừa rồi nghi ngờ cô ấy thật sự không phải là Reborn. Vậy cô ấy lấy đâu ra tiền để mua bất động sản tiền tỷ? Làm diễn viên đi đóng phim sao? Không thể nào. Cô ấy có đóng phim cả đời thì cũng không có đủ tiền. Chưa kể cô ấy mới nổi tiếng vài năm gần đây thôi. Quý Tử Uyên phân tích. Giá trị cổ phiếu của Phong Hồng cộng với bất động sản của Quý Thị còn có bất động sản ở nước ngoài. Bất động sản Kinh Đô, tài sản của cô ấy ít nhất cũng phải mấy chục tỷ. Và một người phụ nữ như vậy, nằm trên giường của anh ta vài ngày trước, nói rằng ngủ với anh ta không được gì vì anh ta không cho cô tiền, không cho cô xe, ám chỉ rằng anh phải mua cho cô ấy một ngôi nhà và một chiếc xe hơi. Bây giờ nhìn lại, vẻ mặt của Quý Tử Uyên như bị tát mạnh. Mẹ kiếp, cô ấy rất giàu, còn làm bộ như không có tiền ở trước mặt anh ta. Thảo nào cô ấy không coi trọng anh ấy. Hàng trăm tỷ, đủ để mua một người tiêu vài kiếp. Ngay cả khi anh ta sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, cô có lẽ cũng không thiếu số tiền đó. Nếu như không dùng mấy tên thuộc hạ của cô uy hiếp, thì cô đã không ngủ với anh. Quý Tổng, tôi nghĩ cũng khá là kỳ quái. Đường Dài nói, 2 năm trước, Nguyễn Nhan lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? 2 năm trước, cô ấy cũng không nổi tiếng lắm. Cậu thấy kỳ quái, tôi không thấy kỳ quái sao? Quý Tử Uyên ôm đầu, nói cho tôi biết, cậu nghĩ như thế nào? Đường Dài nhìn chằm chằm vào mấy tấm hình nói. Ý kiến của tôi là, Reborn 6 năm trước nhất định không phải là Nguyễn Nhan, có thể là Nhạc Tiếu Nhi. Reborn xuất hiện gần đây chính là Nguyễn Nhan. Tuy rằng không hiểu sao Nguyễn Nhan lại hiểu được các vấn đề tài chính, cảm giác rất kỳ lạ. Một cô gái chỉ đọc sách phổ thông, gặp gỡ người bình thường, dường như đột nhiên trở thành thiên tài tài chính. Thật quá kỳ lạ. Quý Tử Uyên ngoắc ngoắc ngón tay. Được rồi, lần này cậu vất vả rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Đặt số liệu xuống, tôi sẽ nghiên cứu sau. Vâng. Đường Dài xoay người bước ra ngoài, vừa tới cửa, anh ta dừng lại, do dự không nói nên lời. Còn có thể nói gì nữa đây? Quý Tử Uyên hỏi. Quý Tổng, anh có tin trên đời này có ma không? Đường Dài đột nhiên ngập ngừng hỏi. Quý Tử Uyên giật mình, sau đó mặt đen lại. Nói bậy bạ cái gì đây? Tôi nghĩ trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích bằng lẽ thường. Đường Dài nói, trước đây, anh có xem phim của Nguyễn Nhan không? Tôi không có hứng thú với phim ảnh. Quý Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Đường Dai gật đầu. Tôi cũng không có hứng thú, nhưng tôi có một cô cháu gái rất hâm mộ Nguyễn Nhan. Cô ấy đã xem hết quảng cáo và phim mà Nguyễn Nhan đóng. Cô ấy nói, Nguyễn Nhan trước kia rất xinh đẹp, nhưng diễn xuất của cô ấy tầm thường, như một cái bình hoa di động. Và sau đó kỹ năng diễn xuất của cô ấy được cải thiện nhờ những bước tiến nhảy vọt, như được thay da đổi thịt vậy. Quý Tử Uyên nhíu mày. Không phải Đỗ Tuyên bình thường nhờ thầy giáo huấn luyện nghệ sĩ kỹ năng diễn xuất sao? Đương nhiên, kỹ năng diễn xuất của cô ấy chỉ càng ngày càng tốt lên. Có thể. Đường Dai gãi gãi đầu xoay người rời đi. Quý Tử Uyên trầm mặc ngồi một hồi, cầm lên văn kiện Nhạc Tiếu Nhi mở ra. Nhạc Tiếu Nhi, tốt nghiệp Đại học Yali, lấy bằng kép kinh tế tài chính, tham gia câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ ban nhạc. Quý Tử Uyên đặt mục tiêu vào câu lạc bộ kịch. Sau đó, anh nhanh chóng mở sổ ghi chép của mình và treo qua tường để vào diễn đàn Đại học Mỹ Yali. Sau khi nhập năm, Quý Tử Uyên nhanh chóng tìm được nội dung liên quan về việc tốt nghiệp năm đó của Nhạc Tiếu Nhi. Đôi mắt anh ta rắn chặt vào màn hình, và đồng tử của anh ta lóe lên sự kinh ngạc dữ dội. Cả ngày hôm đó, Quý Tử Uyên không thể nào tập trung làm tốt công việc của mình được. Anh ta tan làm sớm, trở lại rạp chiếu phim của biệt thự, tìm từng bộ phim truyền hình, và thậm chí từng đoạn quảng cáo mà Nguyễn Nhan đóng. Anh ấy bắt đầu xem từ cái đầu tiên. Nguyễn Nhan vừa ra mắt đã đóng phim cổ trang, trong đó cô đóng vai hầu gái và đóng vai phụ. Đôi mắt của Nguyễn Nhan trong xanh, trong sáng thể hiện sự thông minh, lanh lợi của người hầu gái. Đến TV show thứ hai với tư cách là nữ chính thứ hai, kỹ năng diễn xuất của cô ấy rõ ràng không tốt lắm. Thường xuyên xảy ra những trường hợp mất tập trung, ánh mắt không lột tả được nhân vật. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Nhan xuất hiện trong một bộ phim khác nhưng đóng vai nữ thứ bốn. Sau đó, cô ấy đã đóng một bộ phim về nữ anh hùng với kinh phí nhỏ. Quý Tử Uyên xem rất nhiều bình luận phản bác. Cốt truyện thật là rác rưởi. Nếu như không có Nguyễn Nhan, ta xem không ra một chút nào. Ta cũng nghĩ đối với Nguyễn Nhan, đây là ra lần đầu tiên Nguyễn Nhan đóng phim truyền hình. Nhưng mà lúc đó, Nguyễn Nhan kỹ năng diễn xuất thật trung bình. Nam chủ quá tự cao, ta không thích. Nguyễn Nhan trước đây còn trẻ như vậy. Quý Tử Uyên nhìn nữ nhân viên trên màn ảnh. Bất luận là cử chỉ hay ánh mắt đều tràn đầy vẻ xa lạ khiến anh không quen. Như thể anh chưa từng quen biết người phụ nữ này vậy. Tuy nhiên, anh vẫn nhất quyết xem hết 24 tập phim truyền hình. Đến bộ phim thứ tư, Nguyễn Nhan bị chê bai về kỹ năng diễn xuất và độ nổi tiếng giảm sút, nên cô chỉ có thể vào vai nữ chính thứ hai xấu xa và bi thảm trong bộ phim Thượng Tiên. Khi Nguyễn Nhan mặc tiên phục bồng bềnh ra sân, Quý Tử Uyên chỉ cảm thấy ánh mắt cùng kỹ năng diễn xuất của đối phương thực sự là một người khác. Cộng đồng mạng, cứu với, Nguyễn Nhan làm tôi khóc, tôi xúc động quá. Tôi đã yêu Nguyễn Nhan khi xem bộ phim này, mặc dù cô ấy đóng một vai đáng ghét trong đó, nhưng cô ấy cũng rất thê thảm, cô ấy diễn rất tốt. Không thể quên được, tập cuối tôi đã khóc và khóc đến tan nát cõi lòng. Kể từ sau bộ phim này, tôi cảm thấy rằng diễn xuất của Nguyễn Nhan đã tiến bộ rất nhanh. Quý Tử Uyên gọi điện cho Đỗ Tuyên ngay lập tức. Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy, anh lại bắt đầu thực hiện cuộc gọi thứ hai. Quý Tổng, có chuyện gì gấp sao? Giọng nói của ngáy ngủ của Đỗ Tuyên truyền đến. Cho tôi hỏi, Nguyễn Nhan có thuê giáo sư hay giáo viên của khoa điện ảnh khi quay bộ phim truyền hình Thượng Tiên không? Quý Tử Uyên trầm giọng hỏi. Đỗ Tuyên sừng sốt, anh rụi rụi mắt, cảm giác như chưa tỉnh lại. Không phải, anh gọi điện cho tôi lúc 4 giờ sáng, chỉ để hỏi thăm Nguyễn Nhan sao? Anh còn chưa có ngủ đúng không? Tôi đang xem phim trước đây của Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên trầm giọng nói. Đỗ Tuyên... Còn mẹ nó. Quý Tử Uyên sợ là bị... Cô ơi, cháu đang live stream, cháu đang bận mà. Cháu đã tắt đi rồi. Quý Tổng, sợ là bị Nguyễn Nhan ngược thê thảm nên trúng kịch độc rồi. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Quý Tử Uyên càng thêm sốt ruột. Đỗ Tuyên gãi gãi đầu, sau đầu tôi nói. Tôi nhớ không có giáo viên nào phụ đạo cho cô ấy hết. Trước khi đóng bộ phim truyền hình đó, Nguyễn Nhan chia tay với Bùi Mạc Thần, rồi tự sát và ở trong bệnh viện một thời gian. Lúc đó, kịch bản phim Thượng Tiên đã có trong tay. Tôi không nghĩ đến Nguyễn Nhan, cô ấy không thể vào vai một nhân vật vừa yêu vừa hận, tâm lý phức tạp, thậm chí điên khủng như thế. Nhưng là cô ấy tự mình tìm đến đạo diễn, diễn thử một phân đoạn. Đạo diễn cho rằng cô ấy diễn rất tốt và quyết định ngay tại chỗ. Vậy sau khi tự sát, kỹ năng diễn xuất của cô ấy tiến bộ nhảy vọt sao? Quý Tử Uyên sắc bén hỏi. Không biết có phải Đỗ Tuyền ảo giác hay không? Tôi luôn cảm thấy Quý Tử Uyên bây giờ rất nghiêm túc. Không biết tại sao, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn. Chẳng lẽ là... thiếu phụ nữ sao? Gần như là thế. Đỗ Tuyền nói, tôi cũng đặc biệt hỏi Nguyễn Nhan cô ấy học kỹ năng diễn xuất như thế nào. Cô ấy nói rằng tự tử một lần sống lại một lần. Trước đây chưa từng trải qua nên không hiểu loại yêu hận đó. Sau đó thất tình nên mới hiểu. Tôi nghĩ điều đó thật có lý. Đây có phải là trải nghiệm mới có cảm xúc thật, mới có thể diễn nhập vai được. Nhưng những nhân vật cô ấy đóng sau này có tính cách khác nhau và tôi nghĩ cô ấy diễn chúng rất tốt. Quý Tử Uyên nhíu mày. Đây nên là vấn đề kỹ năng diễn xuất tăng đột biến. Ồ, có lẽ cô ấy đã diễn quá nhiều rồi. Mỗi lần lại có sự hướng dẫn của đạo diễn trên phim trường thì kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng sẽ tốt dần lên. Đỗ Tuyền thắc mắc. Quý Tổng, sao anh luôn bận tâm đến kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Nhan? Anh muốn tìm sơ hở trong chuyện này để làm phiền cô ấy và hủy hoại danh tiếng của cô ấy sao? Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên bỗng nhiên ảm đạm xuống. Anh nghĩ nhiều quá. Là ông chủ của Nguyễn Nhan, anh cảm thấy được sau khi cô ấy tự sát, tỉnh lại có phải giống như một người khác không? Ồ, là tự tử đó, hẳn là đã từng rất tổn thương. Tính cách của cô ấy chắc hẳn đã thay đổi nhiều, ai chẳng như vậy. Quý Tử Uyên... Anh không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa. Quý Tử Uyên tìm số của Triệu Hồng và bấm vào. Triệu Hồng là người đại diện của Nguyễn Nhan, nhất định biết rõ hơn Đỗ Tuyền. Quý Tổng, Triệu Hồng cũng đang ngủ, bị cuộc gọi điện thoại quấy rầy, vẫn là nhịn không được mà tức giận. Tôi muốn hỏi cô một số câu về Nguyễn Nhan. Quý Tử Uyên nói thẳng, sau khi Nguyễn Nhan tự sát và tỉnh lại, với tư cách là trợ lý riêng của cô ấy, cô có nhận thấy cô ấy có thay đổi gì không? Triệu Hồng sững sờ, sao tự nhiên anh lại hỏi cái này? Nghĩ đi, Quý Tử Uyên ngắt lời cô, chẳng hạn như thay đổi tính tình, sở thích thay đổi, khẩu vị ăn uống đều thay đổi. Triệu Hồng sững sờ, một lúc sau mới nói, khi Nguyễn Nhan tỉnh lại, tính tình quả nhiên là khác hẳn. Trước kia giản dị dễ thương, không có tâm kế như con cừu nhỏ, nhưng về sau thì trở nên rất lạnh lùng. Không thích cười, người thường lạnh lùng ảm đạm, tôi lúc đó có chút sợ hãi. Trước kia tôi còn dám giáo huấn cô ấy, nhưng về sau, cô ấy liếc mắt một cái, tôi liền không dám nói quá nhiều nữa. Cô không thấy lạ sao? Thật kỳ lạ, Nguyễn Nhan nói cô ấy vừa mới bước trên bờ vực sinh tử, lại bị một tên cặn bã phản bội, chịu đả kích vô cùng, chẳng qua cô ấy không nhớ nổi rất nhiều chuyện. Triệu Hồng đột nhiên vỗ đùi, lúc mới tỉnh lại, cô ấy còn không nhận ra tôi, trợ lý của cô ấy cũng không nhận ra. Về sau tôi nói tôi là chị Hồng, cô ấy còn không biết cô ấy ký hợp đồng với Phạm Ngu, cho nên tôi đang băn khoăn, muốn đi khám bác sĩ để xem đầu của cô ấy thế nào. Nguyễn Nhan bảo tôi đừng đi, cô ấy nói cô ấy ngất xỉu lâu quá, hơi kém tỉnh táo. Và điều gì khác thường, chẳng hạn như sở thích ăn uống không? Quý Tử Uyên cảm thấy trái tim run lên, kịch liệt run rẩy. Anh run rẩy đến mức không thể thở được bình thường. Anh chưa bao giờ như thế này trong suốt cuộc đời mình. Triệu Hồng trước lời nói của Quý Tử Uyên cũng có chút cáu kỉnh, nhưng trong lòng thì vẫn rất nghiêm túc nhớ lại. Nguyễn Nhan trước đây rất thích đồ ngọt, như bánh, sô-cô-la và tráng miệng sữa. Tôi sợ cô ấy tăng cân, thường thì tôi kêu ai đó nhìn chằm chằm cô ấy cho bớt ăn. Lúc tỉnh dậy, có vẻ không thích đồ ngọt, nên tôi mua cho cô ấy, thì cô ấy không đụng đến, nhưng cô ấy rất thích ăn cay. Cay sao? Đúng vậy, trước đây cô ấy không thích ăn cay, nhưng sau khi tỉnh dậy, thì cô ấy thường nhờ trợ lý mua cổ vịt cho cô ấy mỗi khi quay phim. Ngoài ra, cô ấy thường thích món ăn Quảng Đông, nhưng sau này thì cô ấy lại thích món Nhật, thức ăn hoặc cơm Tây, lẩu một số loại. Triệu Hồng càng nói thì càng sửng sốt. Còn nữa, Nguyễn Nhan trước đây vốn kém tự tin, khi đến phim trường quay thì cũng không cẩn thận làm mất lòng người khác. Sau này trên phim trường thì cô ấy thường đi một mình, không quan tâm đến ý kiến của người khác. Nhiều bữa tiệc tối, cô ấy thích tới thì tới. Không ai thuyết phục cô ấy đi được, nếu như cô ấy không thích, và không ai có thể nhìn thấu cô ấy. Nhưng điều khiến tôi vui là cô ấy về sau này có gu thời trang tốt hơn rất nhiều. Điều quan trọng hơn là diễn xuất đã có những bước tiến nhảy vọt. Giọng của Quý Tử Uyên đanh lại. Dạ vậy, cảm ơn. Triệu Hồng nhận được lời cảm ơn mà nổi da gà. Quý Tổng, nói gì vậy? Cảm ơn sao? Là những lời bình thường thốt ra từ miệng của anh ta sao? Nhớ, chuyện hôm nay tôi hỏi tuyệt đối không được nói cho ai biết, đặc biệt là Nguyễn Nhan. Quý Tổng lạnh lùng căn dặn rồi mới cúp máy. Triệu Hồng khó hiểu, tại sao Quý Tổng lại gọi điện thoại lúc này? Chẳng lẽ anh ta lại nghi ngờ Nguyễn Nhan bị ma nhập sao? Cô rùng mình. Buổi tối đừng nghĩ ngợi lung tung, đi ngủ đi. Cô nhanh chóng kéo chăn bông lên, đắp ngang mặt của mình. Bên này, Quý Tử Uyên không ngủ được nữa. Việc tự tử có thể thay đổi nhân cách của con người là điều dễ hiểu. Tự tử có thể thay đổi sở thích và thói quen ăn uống của một người không? Ngay cả gu thời trang cũng trở nên tốt hơn sao? Diễn xuất cũng tiến bộ nhảy vọt sao? Trong đầu của Quý Tử Uyên đã có một suy đoán khó tin. Vậy mà cảm giác thật khó tin. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng đáng ngờ lại ở trước mặt anh. Những người khác không biết, nhưng anh ấy nhớ rõ. Khi còn hẹn hò với Nhạc Tiếu Nhi rất thích ăn cay, lúc nào cũng thích ăn cổ vịt, chân vịt và những thứ tương tự. Nhưng anh ấy không thích vì vấn đề vệ sinh. Cô ấy đặc biệt thích ăn đồ Nhật và cả cơm Tây nữa. Khi hai người họ đến nhà hàng Tây lần đầu tiên, đầu óc của Quý Tử Uyên lóe lên, suýt chút nữa thì trượt khỏi ghế sofa ngã xuống sàn nhà. Bởi vì anh nhớ tới sau đại hội cổ đông Quý Thị lần trước, anh đã hẹn Nguyễn Nhan đi ăn tối. Lúc đó, Nguyễn Nhan gọi món gì? Cô ấy nói, lấy cho Quý Tổng một miếng thịt cừu với nấm cục, cá tiến vua hùn khói, bánh bóp đinh gan ngỗng. Sau đó thì cô ấy nhìn anh và chế nhạo anh rằng anh không nhớ gì cả, không thể nhớ những gì cô ấy nói. Đại não của Quý Tử Uyên nổ tung. Anh muốn châm một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện ra tay mình đang run rẩy dữ dội. Không có cách nào để nhặt hộp thuốc lá lên. Cuối cùng thì thở dốc hơn, cùng với run rẩy, anh không thể ngồi xuống được nữa, thậm chí không thay bộ đồ ngủ, trực tiếp cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Biệt thự Hoắc Thị lúc 6 giờ sáng. Hoắc Anh Tuấn rém chăn bông cho vợ rồi cẩn thận bước xuống giường. Hôm nay có một vụ án và anh ấy phải lái xe đến tòa án thành phố trước 9 giờ. Xe vừa lái ra khỏi cổng biệt thự, liền thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc đậu ở ven đường. Quý Tử Uyên đang dựa vào cửa xe, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt, đi một đôi dép lê màu xám và một bộ râu mọc trên khóe miệng. Ánh ban mai chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên, cả người lộ ra vẻ phiền muộn, lo lắng. Dưới mi mắt còn có một vòng thâm đen. Hoặc anh Tuấn tưởng mình bị hoa mắt, lập tức đạp phanh rụi rụi mắt. Lúc này thì mới nhận ra mình thật sự không có nhận lầm người. Anh... Tại sao cả đêm không ngủ? Anh chạy đến cổng biệt thự của chúng tôi để làm gì? Hoặc anh Tuấn đi ra ngoài, bối rối nhìn Quý Tử Uyên. Anh quen biết Quý Tử Uyên hơn 10 năm, cũng chưa từng thấy anh ta như thế này. Người này luôn luôn tinh tế và chỉn chu, ngay cả từng sợi tóc đều được chăm chút tỉ mỉ. Nguyễn Nhan, đêm qua ở biệt thự của anh. Quý Tử Uyên nhìn Hoắc Anh Tuấn với đôi mắt đỏ ngầu sau ống kính. Tôi muốn gặp cô ấy. Không phải, hôm trước tôi đã vừa uống rượu với anh. Anh nói anh từ bỏ trả thù không quấy rầy cô ấy nữa sao? Hoắc Anh Tuấn bó tay. Tôi đã đánh cược với Tuyết Nhu rồi. Nói Quý Tử Uyên đã hứa nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không dây dưa không dứt với Nguyễn Nhan nữa. Hôm nay Nguyễn Nhan cũng quyết định rời về. Tôi có thể sẽ nuốt lời đó. Quý Tử Uyên cười khổ tháo kính xuống, lộ ra một đôi mắt mông lung. Lão Hoắc, anh có tin trên đời này có ma không? Không, làm gì có ma. Anh bị sốt có đúng không? Hoắc Anh Tuấn cứng họng. Anh, một bác sĩ y khoa, không tin khoa học, lại tin cái này sao? Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ thì đại khái tin rồi. Quý Tử Uyên lẩm bẩm nói, kỳ thật tôi nên sớm nhận ra mới phải, cô ấy thật sự không bình thường. Tôi nghĩ anh nghỉ ngơi chưa tốt, anh về ngủ tiếp đi, tôi còn có một phiên tòa sắp bắt đầu nữa, tôi không có thời gian để nói chuyện cùng với anh đâu. Hoặc anh Tuấn không dám để anh ta vào biệt thự Hoắc Thị. Ở trạng thái này, có thể Nguyễn Nhan sẽ lại bị anh ta quấn lấy. Hoặc anh Tuấn mở cửa xe, quay đầu lại, phát hiện Quý Tử Uyên vẫn chưa có ý định rời đi. Thôi, kệ tôi đi, tôi cần hỏi Nguyễn Nhan một số chuyện. Quý Tử Uyên trầm giọng nói. Hoặc anh Tuấn giật giật khóe miệng. Vừa lái xe đi, anh vừa nhắn tin cho Khương Tuyết Nhu, nói cho cô ấy biết Quý Tử Uyên đang ở cửa. 7:30, Khi Khương Tuyết Nhu dậy tắm rửa cho con, liền nhìn thấy tin nhắn của Hoắc Anh Tuấn. Cô rất đau đầu, nhưng lúc ăn sáng thì lại nói với Nhạc Tiếu Nhi. Sau này cậu trực tiếp lái xe đến công ty, đừng để ý đến anh ta. Hiện tại cũng đừng chuyển về nữa, cứ sống ở đây đi. Được thôi. Nhạc Tiếu Nhi sáng sớm bị tin này làm cho mất khẩu vị. Ăn sáng xong, cô và Khương Tuyết Nhu song song lái xe rời khỏi trang viên. Nhưng lái xe ra ngoài không được bao lâu thì cô lại phát hiện phía sau xe của Quý Tử Uyên đã đuổi theo. Xe chạy suốt thành phố, theo cô đến lầu dưới của tập đoàn Nhạc Thị. Tuy nhiên, bãi đậu xe ngầm không phải là của Nhạc Thị. Bất kỳ phương tiện bên ngoài nào thì cũng có thể vào được. Sau khi Nhạc Tiếu Nhi xuống xe, xe của Quý Tử Uyên cũng dừng ở phía sau cô. Quý Tử Uyên trong bộ đồ ngủ bước xuống xe. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ, cô cách vệ sĩ bên cạnh, lập tức tiến lên ngăn cản Quý Tử Uyên. Quý Tổng, anh cũng là người có thân phận, xin đừng quấy rầy Nguyễn Tiểu Thư nữa. Quý Tử Uyên không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Nhạc Tiếu Nhi cách đó không xa với một đôi mắt đỏ ngầu. Một khi bạn tìm thấy manh mối về một số điều, sau đó bạn sẽ tìm thấy rất nhiều manh mối tương tự. Ví dụ như, người trước mặt cùng bộ quần áo đã từng là Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi không thích quần áo quá phức tạp, theo đuổi những bộ quần áo đơn giản thoải mái. Nhạc Tiếu Nhi không thích trang điểm quá nhiều trên mặt. Quá nhiều, nhưng anh ấy đã không phát hiện ra cho đến ngày hôm nay. Tôi không tin, tôi không phải quấy rầy Nguyễn Tiểu Thư mà là Nhạc Tiểu Thư. Quý Tử Uyên bước tới từng bước, dùng đôi mắt sâu thẳm và thanh thản nhìn cô chằm chằm, như muốn khảm sâu hình bóng cô vào tim vậy. Giữa hai người cứ như là cách trăm năm, trăm núi ngàn sông. Sự cách biệt giữa sự sống và cái chết. Nguyễn Nhàn không thể giải thích được. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Quý Tử Uyên, anh làm sao vậy? Tối hôm đó, tôi chưa có nói rõ với anh sao? Tôi không biết. Em đang giấu tôi rất nhiều chuyện. Ánh mắt của Quý Tử Uyên đầy vẻ phức tạp. Lúc trước tôi phái người đi nước Mỹ điều tra Reborn, sau đó phát hiện rất nhiều chuyện khó tin. Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi để nói chuyện phiếm. Em thực sự là ai? Nhạc Tiếu Nhi nhìn chằm chằm Quý Tử Uyên, nhìn không chớp mắt mấy giây. Ánh mắt của người đàn ông khiến cho da đầu cô ngứa ran. Được rồi, vậy thì đi phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Nguyễn Tiểu Thư. Tô Cách vẻ mặt lo lắng. Không sao đâu, địa phận của tôi, anh ta không dám làm gì tôi đâu. Nhạc Tiếu Nhi xoay người đi trước, Quý Tử Uyên đi theo sau. Tô Cách trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, anh do dự, gửi một WeChat cho Chu Minh Lễ. Khi nào anh về, tên họ Quý lại làm phiền Nguyễn Tiểu Thư. Chu Minh Lễ, ưu xìu, còn tháp tùng chủ tịch ra nước ngoài, mãi đến ngày mốt mới về được cơ, thật là khó chịu quá. Tô Cách nói, lần này cảm thấy Quý Tử Uyên ánh mắt không đúng, như là bắt được điểm yếu của Nguyễn Tiểu Thư rồi, còn nói muốn nói đến thân phận thật sự của Nguyễn Tiểu Thư nữa. Chu Minh Lễ, người đang ở nước ngoài xa xôi, khi nhìn thấy tin nhắn này thì đã sững sờ. Anh nghĩ đến việc mấy ngày trước, mẹ anh gọi điện từ quê lên, nói rằng cách đây không lâu đã có người đến hỏi thăm quá khứ của Nguyễn Nhan. Chẳng lẽ Quý Tử Uyên đã phát hiện Nguyễn Nhan chính là Nhạc Tiếu Nhi sao? Chết tiệt! Anh đã che chở cho Nguyễn Nhan hết sức rồi. Nhưng Nguyễn Nhan đã gặp rất nhiều người ở quê mình, nên không thể nào che đậy hết được. Dù sao, hy vọng Quý Tử Uyên sẽ không phát hiện ra. Nếu như hắn nhận ra Nguyễn Nhan là Nhạc Tiếu Nhi thì sao đây? Lúc trước, Quý Tử Uyên muốn có được cô ấy, hoàn toàn không liên quan đến thích hay yêu. Nhưng nếu là Tiếu Nhi, trái tim anh ta có thay đổi không? Và lại, Quý Tử Uyên là người rất ích kỷ. Chu Minh Lễ nắm chặt tay. Thôi quên đi, cho dù Tiếu Nhi có lựa chọn như thế nào thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cô. Trong công ty của Nhạc Thị, Quý Tử Uyên mặc đồ ngủ đi qua, dáng vẻ khác lạ kích động nhân viên công ty suýt xoa. May mắn thay, không có nhiều người trên tầng này. Sau khi vào phòng làm việc, Nhạc Tiếu Nhi đóng cửa lại, đặt túi sách xuống ngồi ở trên ghế ra, ánh mắt lạnh như băng dò xét. Nói đi, tôi rất tò mò, anh tìm được cái gì mà khiến anh không thay quần áo ngủ và giày dép, vội vã chạy ra ngoài với bộ dạng luộm thuộm như thế này. Khóe miệng của Quý Tử Uyên cong lên đầy chua xót. Sự thật kinh hoàng như vậy, anh còn đâu tâm trí để thay áo nữa. Trước tiên, hãy nói về Reborn. Reborn xuất hiện lần đầu tiên 6 năm trước. Reborn chính là Nhạc Tiếu Nhi. Quý Tử Uyên nhìn vào mắt cô, sợ rằng sẽ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trong mắt cô. Tuy nhiên, người phụ nữ đối diện lại tỏ ra rất bình tĩnh. Em rất bình tĩnh, xem ra em cũng không ngạc nhiên với phân tích của tôi. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Trước hết, tôi xin lỗi, tôi đã từng không có chút nào hiểu rõ Nhạc Tiếu Nhi, không ngờ cô ấy còn trẻ như vậy, lại lấy được chứng chỉ FAM của CAA ở nước ngoài. Và sau đó, Nhạc Tiếu Nhi không dám tùy tiện phản bác, bởi vì cô không biết Quý Tử Uyên đã biết được bao nhiêu. Tôi đã nhờ người tra cứu địa chỉ của Reborn ở khách sạn. Thật trùng hợp, Nhạc Tiếu Nhi cũng ở đó. Quý Tử Uyên ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, thậm chí có chút lo lắng. Nhưng Nhạc Tiếu Nhi đã chết, vậy Reborn hiện tại là như thế nào đây? Anh muốn nói rằng tôi đang giả mạo Reborn, đó chỉ là phỏng đoán của anh thôi, không có bằng chứng xác thực. Nhạc Tiếu Nhi nghe xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, cô đã xuất hiện ở nước Mỹ và việc du học của cô không phải là tuyệt đối bí mật, chỉ cần điều tra một chút là biết. Khi nhiều sự trùng hợp được ghép lại với nhau, ngay cả phỏng đoán cũng sẽ từ từ dẫn đến sự thật. Quý Tử Uyên không đồng ý. Anh vô thức muốn rút điếu thuốc ra, bởi vì lúc này tim anh đập quá dữ dội. Nhưng khi anh lấy hộp thuốc ra, anh thấy nó đã trống rỗng. Phòng làm việc của tôi không được hút thuốc, tôi không thích mùi khói. Nhạc Tiếu Nhi trong mắt mang theo chút chán ghét nói. Được thôi. Quý Tử Uyên chống hai tay lên bàn làm việc, đôi mắt như muốn nhìn vào sâu trong con ngươi. Tối hôm qua, tôi không ngủ, tôi đã xem bộ phim em từng đóng cả đêm. Trước khi em tự sát và sau khi em tỉnh lại, như là hai người khác nhau vậy. Trái tim của Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cũng bình thường thôi, trước thời điểm tự sát tôi chưa trải qua nhiều chuyện. Con người một khi bước qua quỷ môn quan, có thể trở nên thuần khiết và tốt bụng như trước không? Rất là ngớ ngẩn, ngây thơ sao? Cô nhìn mình chế giễu. Đúng, quỷ môn quan đã đi một thời gian, tính tình thay đổi, ngay cả trí nhớ cũng bị mất. Ngay cả thói quen ăn uống sinh hoạt cũng thay đổi. Giọng nói trầm ấm của Quý Tử Uyên mang theo một chút châm chọc. Tôi hỏi Đỗ Tuyên và Triệu Hồng. Khi tỉnh lại, em còn không biết mình là ai, càng không biết Triệu Hồng. Trước đây rất thích ăn đồ ngọt, thường xuyên bị quản lý và trợ lý nhìn chằm chằm. Nhưng sau này em không ăn nữa. Em thích ăn cay, em thích ăn đồ Nhật, cơm Tây, lẩu. Mà Nguyễn Nhan trước đây lớn lên ở vùng ven biển sẽ thích ăn món Quảng Đông. Vậy anh muốn nói cái gì đây? Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu nhìn anh, giữa đôi mắt hai người chỉ có khoảng cách bằng trí tuệ. Nó giống như là đấu trí với nhau vậy. Ai biến sắc trước thì sẽ thua cuộc. Bác sĩ giải thích trí nhớ có thể nói là bị đả kích rất lớn, cho nên có chọn lọc quên đi. Nhưng thói quen sinh hoạt, ăn uống cũng có thể thay đổi sao? Nguyễn Nhan xuất thân từ địa phương nhỏ, trước khi tự sát, tính tình của cô ấy vô cùng bình thường. Và kỹ năng diễn xuất của cô ấy tầm thường. Sau khi tỉnh dậy, không cần luyện kỹ năng diễn xuất của cô ấy tăng đột biến, cô ấy không chỉ giỏi đóng vai ngôn tình, mà còn xấu xa và điên cuồng nữa. Con gái nhà giàu, thậm chí là các nhân vật sống dưới đáy của xã hội đều do em thủ vai một cách sống động. Em thậm chí còn giành được giải thưởng, nữ diễn viên được yêu thích nhất. Quý Tử Uyên dừng lại, kéo mạnh cổ áo ngủ, cuối cùng thì trầm giọng nói. Rất đơn giản. Bởi vì em hoàn toàn không phải là Nguyễn Nhan thật, hay nói đúng hơn là Nguyễn Nhan đã chết trong vụ tự sát đó. Im lặng, không khí im lặng đến chết người. Nhạc Tiếu Nhi chớp chớp mắt, bỗng nhiên bật cười, cười như đùa vậy. Quý Thiếu, anh điên rồi sao? Tôi không phải là Nguyễn Nhan, vậy thì tôi là ai? Tôi là ma sao? Anh là bác sĩ, lại tin chuyện này sao? Có lẽ đó là một con ma. Quý Tử Uyên nói từng chữ một. Tôi đã kiểm tra những ngày Nhạc Tiếu Nhi trốn khỏi nhà tù và biến mất cũng gần khớp với những ngày cô tự sát. Nhạc Tiếu Nhi mặt không chớp mắt. Ý của anh là tôi hiện tại là Nhạc Tiếu Nhi sao? Đúng. Trái tim của Quý Tử Uyên giật thót khi thốt ra từ này. Dường như anh không thể thở bình thường nữa. Thành thật mà nói, anh là một bác sĩ. Thật nực cười khi anh ấy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, khi kết quả của suy luận này được đưa ra, nhiều thứ mà anh không thể hiểu dường như đột nhiên trở nên rõ ràng. Nhạc Tiếu Nhi bật cười khi nghe được câu chuyện cười hài hước nhất trên thế giới. Quý Tử Uyên, sao anh không biết đi viết tiểu thuyết đi? Tôi tin rằng nó phải rất đặc sắc. Sau đó anh nói, trên thế giới này có rất nhiều người gặp tai nạn. Trong những ngày đó, người thực vật thức tỉnh, Người làm giải phẫu, dựa vào đâu mà Nhạc Tiếu Nhi lại từ trên người tôi tỉnh lại? Tôi không biết. Có lẽ là... Bởi vì mặt dây chuyền ngọc trên ngực của cô, Quý Tử Uyên tay đột nhiên thò tới dưới cổ áo của cô. Anh làm cái gì vậy? Nhạc Tiếu Nhi nắm chặt lấy cổ tay anh. Anh định giở thói lưu manh. Tôi muốn xem viên ngọc bích đó. Quý Tử Uyên đắc ý nhìn sợi dây đỏ quấn quanh cổ. Tôi nhớ cô lúc trước nói với tôi lúc nhỏ, Nguyễn Nhan và Nhạc Tiếu Nhi cùng nhau đi chùa. Sư tôn nói hai người có duyên phận, cho nên người đó tặng cho hai người hai miếng ngọc bội. Có thể có một ngày cứu vãn được đại họa này. Em từng nói với tôi rằng vì miếng ngọc bội này mà Nhạc Tiếu Nhi báo mộng cho em. Có lẽ, có thể không có chuyện báo mộng gì hết. Bởi vì bản thân em chính là Nhạc Tiếu Nhi. Vì miếng ngọc bội này mà từ trên người của Nguyễn Nhan tỉnh lại. Nhạc Tiếu Nhi phải cảm thấy Quý Tử Uyên thông minh sắc bén. Những gì chưa ai tìm ra, những gì cô từng nói đều là một nửa sự thật. Sau khi tìm được manh mối, anh đã suy ra một sự thật chính xác. Thật tệ là cô ấy không thể thừa nhận điều đó, vì nó quá hoang đường. Trong trường hợp ai đó có động cơ thần kín, phát hiện ra, họ sẽ đưa thi thể của cô ấy đi khám nghiệm tử thi. Thứ hai, việc Quý Tử Uyên biết cô ấy là Nhạc Tiếu Nhi sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp. Cô nói với Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều, đơn giản là cô tin bọn họ. Phỏng đoán của anh rất tốt. Nhạc Tiếu Nhi tán thưởng, thật đáng tiếc tôi là Nguyễn Nhan, không phải là Nhạc Tiếu Nhi. Tôi phải làm việc, tôi không có thời gian để nói chuyện kỳ quái này với anh ở đây đâu. Quý thiếu, xin hãy rời đi cho. Tôi sẽ không rời đi. Em có biết tại sao tôi đột nhiên cho rằng em là Nhạc Tiếu Nhi không? Quý Tử Uyên mím môi mỏng, vẻ mặt phức tạp. Bởi vì tôi phát hiện trong hồ sơ học tập của em có ghi em từng tham gia câu lạc bộ kịch của trường đại học. Đã kiểm tra diễn đàn của trường em, câu lạc bộ kịch của trường em rất xuất sắc. Một năm tại một sự kiện của trường đại học, cha đẻ opera nổi tiếng của nước Mỹ, Roger, cũng tham dự sự kiện đó. Anh ta chỏng nháy mắt, nhìn chúng em và một người bạn cùng lớp nên mời em đóng một trong những vai quan trọng trong chuyến du lịch. Nghe nói em đã bị anh ta đưa đi trong kỳ nghỉ hè và huấn luyện trong 2 tháng, nhưng sau này không biết tại sao em không trúng tuyển. Nhưng đối với những người đã được Roger đào tạo kỹ lưỡng trong 2 tháng, kỹ năng diễn xuất của họ phải được chuyển đổi hoàn toàn. Theo tôi biết, khi một người chiến thắng giải Oscar năm ngoái phát biểu nhận giải, cá nhân anh ta đã nói rằng anh ta rất biết ơn Roger. Nếu không có sự hướng dẫn của ông ấy, anh ta sẽ không có được như ngày hôm nay. Thật sự là quá bất ngờ. Không ngờ Tiếu Nhi lợi hại như vậy, lại có quan hệ với Roger. Anh không nói, tôi cũng không biết. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng cười nói. Quý Tử Uyên đáp. Một số chuyện không được chú ý, đặc biệt là bạn học được Roger chọn cùng với Nhạc Tiếu Nhi, người đã trở thành ngôi sao Hollywood toàn thế giới, Uji Hwang. Quý Tử Uyên nói, nếu như không phải cô ấy quá nổi tiếng, sẽ rất khó để tìm ra quá khứ này. Còn em, người cũng được Roger đưa đi huấn luyện đặc biệt, kỹ năng diễn xuất của em sao mà kém được chứ? Quý Tử Uyên thở dài một hơi, là bởi vì chuyện này tôi mới có suy đoán như vậy. Lời nói của Triệu Hồng càng làm cho tôi chắc chắn em chính là Nhạc Tiếu Nhi. Đoán rất đặc sắc, nhưng tiếc là anh đã đoán sai rồi. Nhạc Tiếu Nhi giễu cợt, khuôn mặt nhỏ bé, lạnh lùng trở nên không kiên nhẫn. Tôi khuyên anh nên đi kiểm tra não đi. Quý Tử Uyên nâng đôi mắt hai mí thanh tú xinh đẹp lên, đôi mắt đen như mực. Thật ra, lúc em bắt cóc Nhạc Hạ Thu, lẽ ra tôi phải nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng suy đoán như vậy cũng quá khó tin. Tôi còn nhớ khi đến hiện trường ngày hôm đó, em như phát điên lên, giống như không giết được Nhạc Hạ Thu thì chết không nhắm mắt vậy. Ngày đó, Lâm Minh Kiều cũng ở đó. Cô ấy và Nhạc Tiếu Nhi cũng là bạn bè tốt, nhưng cũng không phản ứng cực đoan giống như em, có đúng không? Còn Khương Tuyết Nhu, cô ấy cũng là bạn của Nhạc Tiếu Nhi, nhưng chỉ có một mình em không giống họ. Phản ứng của em như gặp phải kẻ thù giết cha của chính mình vậy. Đúng vậy, Nguyễn Nhan và Nhạc Tiếu Nhi quen nhau từ nhỏ. Nhưng sau khi Nhạc Tiếu Nhi tới đây, thật ra hai người cũng không có tiếp xúc với nhau nhiều. Mối quan hệ của hai người thật sự sâu đậm như vậy sao? Có thể vì một người bạn 10 năm không gặp nhau mà giết người trả thù, hủy đi nửa đời sau của mình. Ngay cả mẹ đẻ ở quê cũng không lo báo hiếu ơn dưỡng dục. Hơn nữa, khi em lần đầu tiên nhìn thấy tôi, trong mắt em có hận ý cùng chán ghét. Tiếu Nhi, đừng che giấu bản thân nữa. Em là Nhạc Tiếu Nhi, cho nên em mới hận Nhạc Hạ Thu đến như vậy. Thậm chí ngày Nhạc Hạ Thu bị kết án tử hình, em đã khóc. Em cũng đã rời mộ của Nhạc Hoàng Bách và Sầm Gia Hân vì họ là cha mẹ ruột của em. Hơn nữa, lần trước chúng ta ăn cơm ở nhà hàng Tây, em gọi sườn cừu với nấm, cá tiến vua sông khói, bánh bắp đinh gàn ngỗng. Và em đã chế nhạo tôi rằng tôi không nhớ gì cả. Đó là lần đầu tiên của chúng ta đến nhà hàng Tây hẹn hò. Tôi đã chọn những thứ này cho em, chỉ là lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện trước đây. Sẽ không có nhiều sự trùng hợp đến mức không ai biết được tôi đã ăn gì ở bên em, ngoại trừ ký ức của hai chúng ta. Quý Tử Uyên nói xong, ánh mắt đã đỏ rực. Em là Nhạc Tiếu Nhi, tôi chắc chắn, nếu như tôi đoán không lầm, Khương Tuyết Nhu hẳn là đã biết. Nếu không, cô đã không giao tập đoàn Nhạc Thị cho em. Nhạc Tiếu Nhi đột nhiên im lặng, chỉ là không biết phải nói gì, cứ tưởng Quý Tử Uyên sẽ không bao giờ biết được. Nhưng làm sao anh ta biết được đây? Đối với cô ấy, đã chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhạc Tiếu Nhi không có gia đình, ba người bạn thân nhất của cô là Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều, Chu Minh Lễ đều biết. Những chuyện còn lại đối với cô đều không quan trọng. Sống là Nguyễn Nhan hay sống là Nhạc Tiếu Nhi cũng không có gì khác biệt lắm. Nếu như em không thừa nhận, vậy tôi đi gặp Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều. Quý Tử Uyên nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt tĩnh mịch. Tiếu Nhi, tôi luôn cảm thấy tội lỗi về cái chết của em. Nếu như em vẫn còn sống, tôi muốn nói với em một điều. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cả gân cốt đều nổi lên. Nhạc Tiếu Nhi giật mình, có lẽ không ngờ có ngày lại thấy Quý Tử Uyên nói lời xin lỗi chân thành như vậy. Nhưng cô ấy không có thoải mái chút nào hết. Thay vào đó, ánh mắt như bắn ra tia lửa rơi vào đống củi. Anh có biết, trên đời này thứ gì là không đáng giá nhất không? Chính là ba chữ thật xin lỗi. Nhạc Tiếu Nhi mặt không biểu cảm nói, anh không phải là người biết nói câu xin lỗi, không cần, vô nghĩa. Tôi chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng, thừa nhận với tôi có khó như vậy không? Thân hình cao lớn của Quý Tử Uyên cứng lại, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi và bất lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ có thể giao tin tức trong tay cho các bộ phận liên quan. Ý của anh là sao đây? Nhạc Tiếu Nhi híp mắt. Rất đơn giản, thân phận của em rất đáng ngờ. Quý Tử Uyên giật giật đôi môi mỏng. Nguyễn Nhan, cô gái lớn lên ở địa phương nhỏ, nói mình là Reborn. Nhưng mà lần đầu tiên Reborn xuất hiện ở nước Mỹ, camera giám sát đã bắt được Nguyễn Nhan và bạn của cô ấy ở trong nước đang đi xem phim cùng với bạn bè ở một thị trấn nhỏ của huyện. Và Nguyễn Nhan chưa từng thi chứng chỉ tài chính, không có trình độ học vấn liên quan và không có kinh nghiệm tự học. Lắc mình biến thành Reborn, trở thành cổ đông của Quý Thị. Em xem, người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhạc Tiếu Nhi sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Quý Tử Uyên ánh mắt tối sầm lại. Là người đứng đầu Quý Thị, thân phận cổ đông của công ty có điểm nghi ngờ. Tôi đương nhiên có thể báo cáo với các bộ phận liên quan. Em nói xem, bọn họ có nghi ngờ em không? Nguyễn Nhan thật đã bị giết từ lâu rồi. Còn em chính là hình ảnh Nguyễn Nhan. Tới Nguyệt Hàn có mục đích xấu, có thể là gián điệp. Vừa nói, anh vừa chậm rãi đứng thẳng người lại, lùi lại. Em phải hiểu được có một số chuyện không giấu được khi bị điều tra. Nếu không tin, em có thể thử xem. Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh ánh mắt lạnh lùng từng chút một. Quý Tử Uyên không trốn tránh. Anh ta thừa nhận rằng mình xấu tính và vô liêm sỉ. Nhưng anh chỉ muốn làm rõ ràng, muốn cậy miệng của cô. Có lần anh đứng trước mộ Nhạc Tiếu Nhi, không biết bao nhiêu lần nghĩ ngợi. Nếu Nhạc Tiếu Nhi còn sống, thì thật tốt biết bao. Trong lòng anh có một lỗ hổng lớn. Lỗ hổng đó là do Nhạc Tiếu Nhi tạo ra. Đời này chỉ có cô ấy mới có thể lấp đầy. Vậy nếu tôi là Nhạc Tiếu Nhi thì sao đây? Không phải Nhạc Tiếu Nhi thì như thế nào? Có liên quan gì tới anh chứ? Nhạc Tiếu Nhi cuối cùng cũng nhếch miệng. Anh là gì của tôi? Anh là gì của tôi sao? Nghe lời nói, con người của Quý Tử Uyên run lên. Trong lồng ngực lộ ra một tia mờ mịt không rõ. Nhạc Tiếu Nhi ngả người ra sau, cả người tựa hồ hoàn toàn thả lỏng. Anh vẫn cho rằng tôi là Nhạc Tiếu Nhi. Có thể điều đó khiến anh bớt áy náy. Ôi, nhớ tới Nhạc Tiếu Nhi. Không may anh hiểu lầm cô ấy. Anh tống cô ấy vào tù, khiến cô ấy rơi xuống biển. Cuối cùng thì cô ấy lại không chết. Anh thấy ông trời chiếu cố đến cô ấy như vậy sao? Cô ấy rơi xuống biển, cô ấy vẫn có thể nhập linh hồn vào cơ thể của bạn thân của cô ấy. Nếu bạn không muốn chết, đại nạn không chết tất sống thọ có phải không? Không, không, tôi không nghĩ như vậy. Quý Tử Uyên phủ nhận, ngay cả giọng nói cũng trở nên căng thẳng và kích động. Vậy thì chắc chắn là tôi cũng nghĩ nhiều rồi. Nhạc Tiếu Nhi cười cong môi đỏ mọng. Anh chắc chắn không có cảm giác áy náy và hối hận. Anh là Quý Thiếu lạnh lùng, máu lạnh. Quý Tử Uyên sắc mặt thay đổi mấy lần. Cả đêm không ngủ, lúc này về mặt xấu hổ, nhìn cũng không còn thanh tú như lúc trước. Tiếu Nhi, tôi cảm thấy có lỗi với em. Sau này khi tội ác của Nhạc Hạ Thu bị vạch trần, tôi mới biết đời này tôi nợ em rất nhiều và tôi thực sự vui mừng vì em đã sống sót bằng cách này. Anh vui vẻ, nhưng tôi thì không. Nhạc Tiếu Nhi đột ngột đứng lên, trong mắt hiện lên sự căm hận. Nhạc Tiếu Nhi đột ngột đứng lên. Cuối cùng thì cô cũng thừa nhận. Tôi sống sót đến thế này, tôi chỉ muốn báo thù thôi, nhưng còn anh đã làm gì tôi? Quý Tử Uyên cảm thấy trái tim vốn căng thẳng cuối cùng cũng rơi trở lại chỗ cũ. Anh đoán đúng, cô là Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi không có biến mất khỏi thế giới này, nhưng khi những lời chất vấn cuối cùng của cô vang lên, Quý Tử Uyên tái mặt. Anh đã làm gì sao? Anh cho rằng cô là Nguyễn Nhan, đe dọa cô, cưỡng bức cô, chà đạp cô hết lần này tới lần khác, làm nhục cô, hy sinh cô vì lợi ích của mình. Quý Tử Uyên chợt hiểu ra, tất cả tội lỗi của đời mình đều giao cho Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi nói, tôi đã muốn chết với Nhạc Hạ Thu, nhưng anh hết lần này đến lần khác uy hiếp tôi, bắt cóc Nhạc Hạ Thu. Quý Tử Uyên, anh biết tôi đang nghĩ cái gì không? Buồn nôn sao? Quý Tử Uyên khó khăn nói ra hai chữ. Đúng, buồn nôn. Nhạc Tiếu Nhi tức giận nói, tuy rằng tôi không có nói cho anh biết tôi là Nhạc Tiếu Nhi, nhưng tôi cũng là bạn từ nhỏ của Nhạc Tiếu Nhi. Anh cho rằng anh không hổ thẹn với Nhạc Tiếu Nhi. Anh nói ánh mắt của tôi giống Nhạc Tiếu Nhi. Nhưng anh thì sao? Anh đã đối xử với bạn của cô ấy như thế nào? Anh cưỡng bức cô ấy, thậm chí coi cô ấy như một con rối. Anh ít nhất cũng có giao dịch sòng phẳng với những người phụ nữ khác. Nhưng tôi như một cái rẻ rách đã qua sử dụng. Muốn vứt bỏ thì liền tùy tiện vứt bỏ. Muốn dẫm đạp thì liền tùy tiện dẫm đạp. Quý Tử Uyên, tôi lần đầu tiên dùng thân phận của Nguyễn Nhan để nhìn rõ bộ phận, bộ mặt của anh. Thật ghê tởm và bẩn thỉu. Quý Tử Uyên không biết nói gì, chỉ là thân hình cao lớn đang run rẩy. Đã từng, Quý Tử Uyên không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, ngay cả khi anh phải ngồi tù 3 tháng. Quý Tử Uyên cũng không hối hận. Nguyễn Nhan lúc đó khiến anh rất phục. Nguyễn Nhan sau khi ra tù thì lại khiến anh muốn chinh phục. Bây giờ, Nguyễn Nhan, à không, cô đã trở thành Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, tức giận, toàn thân run lên. Tôi hối hận rồi, Quý Tử Uyên, tôi hối hận vì sao lúc đầu lại yêu anh, yêu nhầm người, yêu phải cặn bã, rác rưởi. Tôi có thể chấp nhận sự đa tình và bừa bãi của anh, điều đó không quan trọng. Là do tôi không đủ tốt, là do tôi không thể khiến anh hồi tâm, là do tôi mơ tưởng. Nhưng trong khoảng thời gian đó, anh đã làm gì khiến tôi cảm thấy mình thật mù quáng? Người mà tôi từng yêu là một con quỷ không có giới hạn. Tôi nhớ lúc trước tôi có hỏi anh một câu, ngủ với bạn Nhạc Tiếu Nhi anh có thấy áy náy không? Có phải không cảm thấy khó chịu không? Có thể anh sẽ không. Đối với đàn ông, phụ nữ chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhạc Tiếu Nhi chế nhạo. Quý Tử Uyên sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Các cơ quan nội tạng vừa trở lại bình thường thì lại co giật và gần như ngạt thở. Anh cảm thấy mặt mình bị lời nói của Nhạc Tiếu Nhi và hết bên này đến bên khác. Đúng vậy. Tại sao lúc trước anh ấy lại làm như vậy? Tại sao anh phải ép buộc cô? Trên thế giới này thiếu phụ nữ sao? Lúc đó anh ấy có bị điên không? Tiếu Nhi, như tôi đã nói, lúc đó... Tôi nghĩ ánh mắt của em rất giống với... Em... Tôi không kiềm chế được. Quý Tử Uyên run rẩy tháo kính xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn ngơ ngác. Thì ra là cảm giác của tôi đúng. Nếu như không phải em từ trên người của Nguyễn Nhan tỉnh lại, tôi đã không có chút nào hứng thú với Nguyễn Nhan. Từ đầu đến cuối, chính là em hấp dẫn tôi. Vậy có phải tôi nên cảm động không? Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng hỏi. Quý Tử Uyên mở miệng, sau đó nở một nụ cười tà mị. Quý Tử Uyên, anh biết không? Nếu như lúc đó anh ép buộc tôi phải ở bên cạnh anh, nhưng chỉ cần anh dụng tâm một chút, chỉ cần anh không lạnh lùng tàn nhẫn với tôi sẽ không hận anh như bây giờ. Nhạc Tiếu Nhi than thở. Ngủ với người phụ nữ khác, anh còn cho tiền mua nhà, mua xe. Anh đối xử với tôi không bằng những người phụ nữ ngoài đường, cuối cùng còn lợi dụng tôi không còn gì. Đây là áy náy của anh đối với Nhạc Tiếu Nhi sao? Bạn của cô ấy cũng không buông tha. Lời nói của cô như một chiếc roi gai. Quý Tử Uyên tái mặt, lồng ngực phập phồng. Hối hận, không nói nên lời, trái tim co quắp lại, xấu hổ tột cùng. Anh dường như đã hiểu tất cả. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Quý Tử Uyên khó khăn nói. Tôi... Đó là lần đầu tiên tôi ép buộc một người phụ nữ. Gặp em, tôi giống như một kẻ điên vậy. Tôi luôn coi em là thế thân của Nhạc Tiếu Nhi. Nhưng bây giờ thì tôi mới biết, vốn dĩ em chính là Tiếu Nhi. Cho dù tôi có làm ma quỷ, thì cũng là bởi vì em mà tôi biến thành như vậy. Nhạc Tiếu Nhi giật mình. Đột nhiên cô nhớ lại những gì anh nói đêm đó, rằng anh ấy đã yêu cô. Quý Tử Uyên nói, từ khi gặp Nhạc Hạ Thu lần cuối, tôi mới biết giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Ba chữ Nhạc Tiếu Nhi đã trở thành một nút thắt trong lòng tôi không thể tháo gỡ. Tôi đã nghĩ vô số lần rằng nếu em còn sống, tôi phải chuộc tội, phải xin lỗi em. Nhưng thật sự chưa bao giờ ngờ tới. Hóa ra em vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Một cảm xúc đau buồn dâng trào. Tiếu Nhi, tất cả những gì tôi có thể nói là nếu như linh hồn của em không thức dậy trong cơ thể Nguyễn Nhan, tôi sẽ không bao giờ làm điều này với em. Tôi là ác quỷ, một tên cặn bã, nhưng hồi đó anh rất yêu em. Trong đời chỉ rung động hai lần. Lần thứ nhất là với Nhạc Tiếu Nhi. Lần thứ hai là Nguyễn Nhan đã tống anh vào ngục. Anh nhìn cô, chính lúc này anh mới thực sự hiểu ra. Anh đã bị rung động khi coi Nguyễn Nhan là đối thủ ngang hàng mà anh không hề hay biết. Đó là lý do tại sao anh chạy đến biệt thự của cô vào ban đêm. Khi anh nhìn thấy Chu Minh Lễ với cô, anh sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng hôm nay, anh mới nhận ra người mà anh ấy thích từ đầu đến cuối thực ra chỉ là Nhạc Tiếu Nhi. Trên thế giới này, chỉ có linh hồn của Nhạc Tiếu Nhi mới có thể khiến trái tim anh rung động. Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh nhìn anh. Tôi cũng có thể nói rõ ràng với anh. Đời này tôi chỉ yêu một lần duy nhất là khi tôi gặp anh năm 17 tuổi. Trái tim của Quý Tử Uyên đột nhiên đập dữ dội, cả người tràn ngập vui sướng. Cô nói rằng cô chỉ yêu anh. Nhưng thế thì sao chứ? Nhạc Tiếu Nhi lại nói, tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Anh nghĩ tôi còn có thể hiểu được thế nào là yêu hay sao? Khi anh tống tôi vào tù, tôi đã chết, không thể chết thêm lần nữa. Quý Tử Uyên khẽ mở môi, nhưng lời nói ra lại vô cùng khó khăn. Hóa ra lúc đó cô vẫn yêu anh. Nhưng anh dành cho cô sự hằn học vô tận. Chỉ cần Nhạc Hạ Thu không chết, anh nhất định sẽ hành hạ Nhạc Hạ Thu đến chết. Xin lỗi. Lúc đó chứng cứ tôi tìm được đều nhắm vào em. Đó là tôi xui xẻo. Tôi đã bị hãm hại mà không có lý do. Nhạc Tiếu Nhi nhếch môi giễu cợt. Tôi chỉ cảm thấy thật nực cười. Bị người mình yêu nhất không tin tưởng, rồi bị tống vào ngục. Có lẽ lòng đã như tro tàn. Đau đớn nhất chính là Nhạc Hạ Thu đến thăm tôi trong tù. Sau đó cô ta nói một cách đắc thắng trước mặt tôi. Cô ta đã giết cha mẹ tôi như thế nào? Cô cười, đôi mắt đỏ hoe. Lúc đó tôi hận vô cùng, hận tất cả mọi người. Tôi cảm thấy nếu như có thể rời khỏi ngục, tôi sẽ giết hết các người. Nhạc Hạ Thu, Hoắc Anh Tuấn, anh, Tống Dung Đức. Tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một kẻ nào có liên quan đến Nhạc Hạ Thu. Tôi sẽ đốt hài cốt của các người thành tro, lấy máu của các người để tế cha mẹ tôi. Quý Tử Uyên chấn động. Anh thấy Nhạc Tiếu Nhi hai mắt đỏ bừng. Đây là tột cùng hận thù. Nhưng đổi lại là anh ấy, anh có hận không? Cho dù anh không quan tâm đến cha mẹ của mình, cho lắm. Nhưng nếu như anh ở trong tù, cha mẹ của anh đều bị giết, anh nhất định sẽ hận thù. Hơn nữa, cha mẹ Nhạc Tiếu Nhi luôn đối tốt với cô. Nhạc Tiếu Nhi nói, tôi muốn chạy trốn, nhưng không có cơ hội. Sau khi được đưa đến đảo lao động khai hoang, tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Nhưng khi trốn thoát lại bị trượt chân ngã xuống biển. Tôi biết bơi, nhưng những con sóng cao vài mét đã cuốn tôi xuống đáy biển. Cô mỉm cười, đột nhiên hỏi. Anh là bác sĩ, có lẽ gặp qua tử thần không biết bao nhiêu lần trong phòng mổ. Nhưng chắc anh không hiểu được khi chết đau đớn như thế nào. Đáy biển sâu không thấy đáy, toàn bộ nước biển tràn vào trong miệng anh, trong lỗ mũi anh. Khi anh bị cuốn xuống đáy biển, áp lực của nước dưới đáy biển giống như bị ép đầu anh nổ tung ra. Rất đau, đau đến không muốn sống nữa. Khi còn nhỏ, Quý Tử Uyên đi bơi cũng bị ngập nước, cảm giác rất khó chịu. Nếu ở những vùng biển động thì phải khó chịu gấp trăm gấp ngàn lần. Quý Tử Uyên lạnh run, tim như bị cắt ra thành từng mảnh. Nhưng anh không thể làm gì hết. Nhạc Tiếu Nhi nói, anh có biết tôi suy nghĩ cái gì trước khi chết không? Tôi nghĩ, tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tôi không cam tâm. Ngoài ý muốn, tôi từ trong thân thể này tỉnh lại. Anh có thể nghĩ như vậy thật tốt. Ít nhất thì tôi còn sống, nhưng tôi có thực sự sống không? Nhạc Tiếu Nhi chỉ vào trái tim mình. Tôi không dùng thân thể trước đây. Tôi thậm chí không thể tiếp tục sống dưới cái tên Nhạc Tiếu Nhi. Tôi phải lẩn trốn thật kỹ, nếu không sẽ bị coi như người ngoài hành tinh. Nếu đã nói sinh mạng là luân hồi, vậy tôi hiện tại chuyển kiếp mới. Nhạc Tiếu Nhi ở kiếp trước chết đi. Anh khăng khăng cho rằng tôi chưa chết. Vậy anh hãy vớt xác của tôi lên từ đáy biển đi, móc ra khỏi miệng cá. Nhưng tôi sợ là nó đã biến thành phân cá mất rồi. Hai dòng nước mắt pha lê trượt dài trên má. Những lời này là lời cô đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Cô chưa bao giờ nói với đám người Khương Tuyết Nhu. Cô chỉ muốn bạn bè nhìn thấy mặt tốt, vui vẻ cho cô mà không lo lắng. Nhưng đối mặt với Quý Tử Uyên, cô chỉ muốn cho anh biết rằng ân oán giữa hai người từ lâu đã trở thành vấn đề sinh tử. Tôi hiểu. Quý Tử Uyên hai tay nắm chặt thành quả đấm. Ý của em là vĩnh viễn không thể tha thứ cho tôi, bởi vì cái chết của em là do chính tay tôi gây ra. Em hận tôi, muốn tôi cũng phải chết. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm túc nghĩ lại. Thật ra, nếu như anh không ép tôi ngủ với anh để thỏa mãn dục vọng ích kỷ, có lẽ tôi cũng không hận anh đến vậy. Quý Tử Uyên giật mình cộc lốc hỏi, tại sao lúc ở trong ngục không phải em nói muốn thiêu tôi thành tro sao? Người đứng sau tất cả là Nhạc Họa Thu, anh chỉ bị bộ mặt đạo đức giả của cô ta lừa gạt. Chúng ta từ tình nhân trở thành thù là do cô ta gây ra chuyện đó. Cho nên tôi hẹn hò với anh hay hẹn hò với người đàn ông khác thì cũng không quan trọng. Nhạc Họa Thu đều sẽ không muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc. Nhạc Tiếu Nhi phiền muộn nói, không ai hiểu rõ Nhạc Họa Thu hơn tôi. Có thể anh không biết, tôi từ lúc bước vào cổng Nhạc gia, cô ta đã âm thầm đào bao nhiêu bẫy cho tôi. Tôi không muốn ba mẹ tôi ở giữa khó xử, cho nên tôi cũng chưa từng so đo. Nhưng không ngờ cô ta lại càng ngày càng hung ác. Có lẽ nếu như tôi gả cho một tên ăn mày, thì cô ta mới không chia rẽ. Quý Tử Uyên tự cho mình không phải là người lương thiện, nhưng so với Nhạc Họa Thu, anh vẫn chưa là gì. Nhạc Tiếu Nhi nói, những ngày đó, cho dù không có anh, thì cũng đã có Hoắc Anh Tuấn tìm luật sư, hoặc là Tống Dung Đức tìm luật sư. Ba người các anh đều bị mờ mắt. Ai tìm luật sư thì đều có thể tống tôi vào ngục. Nói cách khác, không có Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, thì cũng sẽ có những người đàn ông khác. Cô ta sẽ tìm người tống tôi vào ngục. Nhưng có lẽ Nhạc Họa Thu cho rằng anh là người tôi yêu nhất, cho nên nỗi đau và sự tuyệt vọng sẽ mạnh hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Nhạc Tiếu Nhi đứng dậy đi tới trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài kinh đô. Đời này, điều tôi hối hận nhất chính là rời thành phố biển nhỏ bé đó theo mẹ đến kinh đô. Cha có thể rất yêu chúng tôi, nhưng ông ấy không biết, nhà của ông ấy có một người vợ cũ đã sinh ra một con quỷ nhân cách vặn vẹo. Đó là lúc bi kịch thực sự bắt đầu. Quay lưng về phía anh, cô gầy và mảnh mai. Quý Tử Uyên muốn từ phía sau ôm chặt lấy cô. Cuộc sống của Nhạc Tiếu Nhi quá vất vả, quá ngắn ngủi. Tuy nhiên, anh ấy hiểu rằng mình không có tư cách. Quý Tử Uyên, anh đi đi. Nhạc Tiếu Nhi không hề quay đầu nhìn lại. Cho dù anh có nói xin lỗi tôi trăm lần, ngàn lần, tôi cũng không muốn tha thứ cho anh đâu. Anh nói rằng tôi là người duy nhất anh từng yêu. Tôi cũng không thể cho anh bất kỳ sự đáp hồi nào. Bởi vì đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều không thể. Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Mấy chữ vô cùng đơn giản, nhưng nó lại khiến cho sợi dây cung trong đầu của Quý Tử Uyên đứt vật. Nó đau đến nỗi anh ấy gần như ngất đi. Nhạc Tiếu Nhi, nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, thì đừng tiết lộ thân phận của tôi. Bây giờ, anh hãy rời đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Anh đã có câu trả lời như ý muốn. Quý Tử Uyên không biết làm cách nào. Rời khỏi Nhạc thị, anh ta đi dép lê và mặc đồ ngủ. Buổi sáng, bận rộn, anh như người ngoài hành tinh lê bước trên con đường. Điên rồi, đi bộ cũng không nhìn đèn giao thông. Có người bóp còi hét lên. Quý Tử Uyên quay đầu lại, dùng ánh mắt chết chóc để nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia. Chủ xe bị ánh mắt của anh làm cho kinh hãi. Anh muốn chết thì anh đi ra chỗ khác mà chết, đừng có liên lụy đến tôi không muốn ngồi tù đâu. Quý Tử Uyên không nói chuyện, chỉ chậm rãi đi về phía xe. Sau đó anh đặt tay lên mui xe và móc ngón tay gò trỏ của mình. Nào, đụng tôi đi, mau lái xe đụng tôi đi, tôi chỉ muốn trải nghiệm cảm giác chết như thế nào thôi. Người lái xe sững sờ và chết lặng. Đổ điên. Đúng, anh vừa mới biết tôi bị điên. Quý Tử Uyên cười. Tôi không chỉ có điên mà thôi, tôi còn là một tên cặn bã, anh có biết không? Anh bạn à, tôi sợ anh rồi, tránh ra đi, tôi sẽ đi đường vòng. Người lái xe thực sự sợ rằng anh ta là một kẻ tâm thần. Quý Tử Uyên đang đứng giữa dòng xe cộ qua lại, chủ xe đi qua liếc mắt nhìn anh. Tất cả đều coi anh như kẻ mất trí, không ai dám khiêu khích anh. Sau khi Quý Tử Uyên lên vỉa hè, đi thẳng về phía trước, chuông điện thoại vang lên nhưng anh ấy không để ý đến nó. Cho đến khi anh đi bộ mệt mỏi, dép bị rách, khi anh tựa vào chiếc ghế ven đường thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh ấy lấy nó ra, đó là cuộc gọi của trưởng khoa. Xem xong hơn 10 giây điện thoại đổ chuông, Quý Tử Uyên ấn nút trả lời, trưởng khoa. Quý thiếu, cuối cùng thì cậu cũng trả lời điện thoại. Trưởng khoa hấp hối. Không phải cậu nói 3 giờ chiều sẽ có ca mổ sao? Người nhà đã ký xong rồi, cậu đến chuẩn bị đi. Quý Tử Uyên nhìn xuống tay phải trống không của mình. Từ nhạc thị sau khi đi ra đã phát run. Tôi không làm được nữa. Cái gì? Trưởng khoa gần như phát điên lên. Ca mổ này cực khó, có anh thì mới có phẫu thuật được. Người nhà họ đều đang ở đây, đều có anh là cứu tinh của họ. Cứu tinh sao? Quý Tử Uyên cười khổ. Tôi sao? Tôi chỉ là một đao phủ tàn nhẫn lạnh lùng. Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Trưởng khoa không thể hiểu được một từ. Không phải tôi không muốn động, mà là tay của tôi có vấn đề. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Nếu tôi cố chấp thực hiện ca phẫu thuật này, có lẽ không đến 10% cơ hội đâu. Trưởng khoa gần như là muốn ói ra máu. Những gì anh nói có phải là sự thật không vậy? Tôi không nói đùa loại chuyện này đâu. Quý Tử Uyên khàn giọng nói. Được rồi, vậy thì tôi chỉ có thể tự mình thực hiện ca này thôi. Trưởng khoa cười khổ, rồi cúp máy. Quý Tử Uyên đặt điện thoại xuống, liều mạng khống chế bàn tay đang run rẩy của mình, nhưng một lúc sau lại bắt đầu hơi run lên, thậm chí trái tim cũng co rút đến kịch liệt. Anh ấy là một bác sĩ giỏi, anh bị triệu chứng này nhiều lần trong ngày, anh biết mình không bị bệnh. Chẳng qua là do hormone tuyến thượng thận, adrenaline tăng vọt, thần kinh điều hòa không bình thường nên gây ra hiện tượng hồi hộp, run cơ, đau nhức cơ. Anh ấy trước ngày hôm nay chưa bao giờ có triệu chứng như vậy, bởi vì cũng chính ngày hôm nay anh mới nhận ra rằng mình đã rung động và yêu một người. Tình yêu kiểu này có vẻ nhẹ nhàng và nông nổi, nhưng khi phát hiện ra tình yêu đã khắc vào xương cốt mất rồi. Nhưng mà bây giờ còn có ích gì nữa? Bởi vì cô ấy nói, đời này kiếp này, đời sau, đời đời kiếp kiếp, bọn họ đều không có khả năng nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.